Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngồi lên sofa gọi. Mạnh Thiên Bình trợn mắt, cúi nghiện, không nói gì bước lại gần. Khi thấy anh lấy ra hai cái ly, cô đã biết là không bỏ qua cho cô mà. Ngồi ở đây. Thấy cô tới gần sofa, anh bỗng nhiên vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình. Cô bước chậm lại do dự một chút mới miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh. Làm gì đề phòng vậy? Tôi đâu có ăn thịt người. Huống hồ tôi vừa mới ăn no. Anh chế nhạo nhìn cô cười xấu xa. Yêu rau xanh cũng đâu có ăn thịt người. Cô nhịn không được lẩm bẩm. Anh ngạc nhiên nhắm mắt lại, lập tức hiểu ra cười to, sau đó đột ngột ngừng. Em yêu, vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn nhìn cô. Nếu em đã bị em phát hiện ra bí mật của anh cũng chỉ có thể rơi em thật ngon thôi. Nói xong anh giơ tay hướng tới cổ cô. Á, Mạnh Thiên Bình bị dọa nhảy dựng khỏi ghế sofa, kinh hoàng thét chói tai. Ha ha, Dịch Tự Sái nhịn không được cười sặc sụa. Cả người ngã ngồi xuống ghế sofa không dậy nổi. Buồn cười chết mất, yêu rau xanh. Cô đúng là hoang tưởng. Trước mắt nhìn anh ta cười lăn lộn, Mạnh Thiên Bình chợt hiểu ra là mình bị anh ta đùa giỡn. Nhịn không được thẹn quá hóa giận. Nắm lên cái cối, đánh anh ta. Đáng ghét, đáng ghét. Cô đánh thật cật lực, vừa đánh vừa mắng. Anh ta đúng là đáng ghét, dám dọa mình. Hắc hắc hắc, giỡn chút xíu thôi mà, cô không cần phải mưu sát chồng nhà. Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ mấy cú đánh của cô. Giả biết cô không hề có dấu hiệu dừng tay. Anh đành đổi sách lược, định đoạt lại cái gối trong tay cô. Cảnh lúc lúc kéo một cái, ai ngờ động tác của anh quá đột ngột, vẫn đang nắm chặt lấy cái gối. Anh dùng sức, cô mất cân bằng ngã rơi xuống ghế, nháy mắt, đầm đè lên anh, mặt trên dán môi anh. Tình huống ngoài ý muốn bất thình lình, cả hai đều ngây dại. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn đối phương, cảm giác quanh mình yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập mãnh liệt bùm bụp từng tiếng. Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dãy dụa muốn đứng dậy khỏi người anh. Sao biết càng dãy càng loạn, vừa mới chống tay chân trượt đã ngã xuống người anh lại. Anh la lên, à xin lỗi xin lỗi. Cô vội vàng nói, tay chân luống cuống muốn đứng dậy lần hai, xui xẻo thế nào tiếp tục bồi nhào vào người anh. Đừng động đậy nữa. Dịch Từ Xá rốt cuộc nhịn không được quát nổi lên. Cô lập tức nín thinh, nghĩ đến anh ta không chịu nổi sự đỉnh đoảng của cô. Trên thực tế cô cũng sắp chịu không nổi, muốn tự hét vào chính mình. Cho nên anh mới kêu cô đừng động đậy, để anh đứng dậy mau hơn. Nhiều giây tiếp theo anh lại ôm lấy mặt cô, sau đó hôn cô. Dịch Tử Xá cố ý hôn cô. Vừa rồi tắm rửa trong phòng, anh vẫn đang băn khoăn có phải mình đã yêu cái bàn giặt mất rồi hay không. Nếu thật thì chẳng giống anh chút nào. Nhưng nếu anh không thích thì sao có thể, vừa vào cửa liền thấy cảm động. Còn làm sao mấy cái hành động không tưởng tượng được. Anh biết mình có thật xấu là mềm lòng, cho dù mới bắt đầu thì không biết, nhưng sau khi Nhâm dẫn dục và mấy tên khốn nạn kia cười nhạo thì anh đã hiểu. Nhiều mềm lòng thì vẫn là mềm lòng, vẫn có giới hạn nhất định, chưa bao giờ như bây giờ. Buông lỏng tiền bạc còn chưa tính, anh còn đau lòng muốn màu dưỡng béo và nuông chiều cô ngốc này. Thế Mạnh Thiên Bình trong nhà, anh còn có cảm giác thỏa mãn không hiểu nổi. Thế thân ảnh bận rộn của cô ở trong bếp, anh còn cảm động. Cho dù cô dính bột và bắp cải khắp người, anh vẫn cảm thấy cô rất đẹp. Đẹp đến nỗi tim anh đập thình thịch. Thương hại có làm tim người ta đập thình thịch hay không? Thương hại có làm người ta thấy thỏa mãn hay không? Còn nữa, thương hại có làm cho người ta thấy nhớ cô ấy hay không? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng qua 2-3 ngày qua, số lần anh nhớ cô đã làm anh kinh hãi. Cho nên vừa rồi một mình ở trong phòng, anh đã chuẩn bị trước một đề tài nói chuyện của mình. Lợi dụng chuyện cô nhận lời phối hợp diễn giả làm thật với anh để xác định tình cảm của mình với cô. Vốn anh tính tiến hành chậm rãi, trước nói chuyện phiếm, sau đó mới từ từ đi vào vấn đề chính. Không ngờ cản không được kế hoạch biến hóa, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, chết tiệt. Cô còn ma sát cọ cọ không ngừng trên người anh. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng cũng đủ bức điên một người đàn ông khỏe mạnh như anh. Mà kệ, hôn trước nói sau, tuy rằng có thể làm cho cô sợ, nhưng đỡ hơn so với việc cô cứ cọ đi cọ lại trên người anh, rồi bị anh dùng cách xấu hổ khác để dọa. Phải biết rằng muốn khống chế phản ứng tự nhiên của cơ thể là rất khó. Môi cô mềm mại, hoàn toàn bất đồng với thân thể cứng đờ như khúc gỗ của cô. Vừa mềm vừa ấm, làm cho người ta lướt qua rồi thì không dừng được. Chẳng qua hai mắt cô sợ hãi, trố to mắt khó chịu. Nhắm mắt lại, anh ra lệnh. Cô vẫn mở mắt không buồn nhúc nhích, rất giống tiểu bạch thỏ hoảng sợ, càng làm cho đại sói hoang là anh thêm thú tính lồng lên. Nhanh lên, anh quát. Cô sợ quá, lập tức nhắm mắt, y hệt tiểu ngu ngốc. Không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ngốc không nhớ mình hoàn toàn, có thể giơ chân đá anh, tát anh một cái hoặc thét lên ra lệnh, anh phải buông cô ra. Nhưng trong giờ phút này, Anh hy vọng cô đừng nhớ ra. Dịch từ xa nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net